Võng du đại tướng sư. Chương 827, ngươi gây chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quân Tả huynh nói không sai. Các ngươi thiên hạ đệ nhị thành tựu hiện nay trong game đệ nhất công đoàn. Bất kể là thực lực vẫn là danh vọng đều vượt trên chúng ta một đầu. Chỉ là một cái vô khuyết công tử. Người nếu như chân tâm muốn đối phó hắn, một cái mệnh lệnh ra đến liền có thể để hắn nửa bước khó đi. Cần gì phải đến giật dây chúng ta những người này đây? Bang hội trên bảng xếp hạng thứ hai hào môn công đoàn hội trưởng Ngọc Tảo Tiền cũng là đi theo quân Tà mặt sau quái gở nói rằng. Hiển nhiên đồng dạng sẽ không dễ dàng tiếp Hoa Mãn Lâu Chiêu. Cứ việc trước đây hào môn cùng Tả Dương trong lúc đó trên căn bản không hề có quen biết gì. Về phần hắn những hội trưởng kia, cái này giao lưu trong đám tuy rằng có không ít thực lực nói còn nghe được công đoàn hội trưởng. Nhưng ba tòa quái vật khổng lồ hội trưởng ở đây nói chuyện. Bọn họ đều là rất thức thời lựa chọn trầm mặc, miễn cho quay đầu lại là cái tự chuốc nhục nhã kết cục. Vừa không mặt mũi còn có khả năng rước lấy một ít phiền phức không tất yếu. Biết sẽ không có người xen mồm. Hoa Mãn Lâu liền lại trực tiếp nói. Ngọc Tảo Tiền hội trưởng không khỏi quá đánh giá cao ta. Cũng quá khinh thường Thiết Khẩu Trực Đoạn đi. Nói ra không sợ các ngươi chuyện cười. Trước chúng ta công đoàn tinh anh đoàn đã từng bởi vì một ít nguyên nhân cùng Thiết Khẩu Trực Đoạn đã xảy ra một lần xung đột nhỏ. Kết quả đây, nhưng là gần 200 người tinh anh đoàn bị hắn giết cái toàn quân bị diệt. Điểm ấy không cần ta nói. Quân Tà hội trưởng nên có lĩnh hội. Đúng không? Hoa Mãn Lâu hội trưởng thật đúng là tin tức linh thông à, có điều ta rất hiếu kỳ. Trước đây không lâu sự kiện kia ta từ lúc công đoàn bên trong rơi xuống lệnh cấm khẩu. Người lại là làm sao biết? Quân Tà hư mắt hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta dám đánh cuộc hai chúng ta ra sự Ngọc Tảo Tiền hội trưởng cũng đã sớm biết. Không phải vậy Thiết Khẩu Trực Đoạn làm việc lộ liễu như vậy. Làm sao có khả năng cùng bọn họ hào môn một điểm xung đột đều không có. Coi như là trạm sứ cũng nên đụng với chứ. Hoa Mãn Lâu chuyển đề tài. Lại sẽ đầu mâu chỉ về Ngọc Tảo Tiền. Hoa Mãn Lâu ngươi đừng nói lung tung a. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ta quang minh lỗi lạc như vậy người. Có thể không giống hai người các ngươi như vậy bỉ ổi. Ta xưa nay không hướng về người khác công đoàn bên trong xếp vào thám tử. Cũng xưa nay không hỏi thăm linh tinh các ngươi những chuyện hư hỏng kia. Ngọc Tảo Tiền quả đoán phản bác. Thích. Hoa Mãn Lâu cùng quân Tà chăm miệng một lời gắt một cái. Tiếp theo Hoa Mãn Lâu mới tiếp tục nói. Lời đã nói đến đây mức. Ý của ta các ngươi cũng có thể rõ ràng. Nói như thế. Cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn mặc dù có thể xem hiện tại như thế cưỡi ở trên đầu chúng ta nhảy nhót. Hoàn toàn là bởi vì giữa chúng ta kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng không muốn tiêu hao tinh lực đi đối phó hắn. Cho tới quay đầu lại để cho người khác ngư ông đắc lợi. Nếu là không có nguyên nhân này lời nói, khả năng căn bản là xuất hiện không được Thiết Khẩu Trực Đoạn người như vậy. Coi như xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ là phù dung chớm nở. Người đến cùng muốn nói cái gì? Dứt khoát một chút được không? Những này có không nói ra có ý nghĩa gì? Ngọc Tảo Tiền thực cũng sớm đã rõ ràng Hoa Mãn Lâu ý tứ. Nhưng vẫn cứ biết mà còn hỏi. Ý của ta là lần này do ta đầu mối. Mọi người đều hơi hơi ý tứ ra chọn người tổ cái truy sát đoàn giết giết hắn nhuệ khí. Vừa không ảnh hưởng chúng ta từng người công đoàn phát triển. Có thể cho hắn biết có mấy người có một số việc không phải hắn loại này người cô đơn có thể trêu chọc. Tỉnh hắn sau đó trong lòng càng ngày càng không mấy. Ở trước mặt chúng ta càng ngày càng đăng tị lên mặt. Các vị nên cảm giác được, từ khi có cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn sau khi, những người tán nhân player cùng tiểu công đoàn cũng càng ngày càng không đem chúng ta coi là chuyện to tát. Như thế xuống không phải là cái gì tốt hiện tượng. Hoa Mãn Lâu biết tại đây chút. Người thông minh, trước mặt nói quá nhiều trái lại không được. Đơn giản làm nền một hồi tiến vào đề tài chính là có thể. Còn được hay không được hay là muốn xem chính bọn hắn suy tính. Có điều có một chút là có thể khẳng định. Các vị đang ngồi hội trường trước đây ở từng người trò chơi ở trong trên căn bản đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Những người này sớm thành thói quen cao cao tại thượng cảm giác. Đều sẽ không cam lòng đành phải với một cái nhìn như nhỏ yếu tồn tại bên dưới. Bởi vậy bất kể có hay không cùng Tả Dương từng có xung đột. Nên đều sẽ không đối với Tả Dương có hào cảm gì. Nếu như có thể chỉ trả giá rất nhỏ đánh đổi liền giải quyết đi một cái cả ngày ở trước mặt bọn họ nhảy nhót. Tình cờ còn có thể ở trên người bọn họ cắn ra một cái bao bọ chét. Bọn họ thực vẫn là rất tình nguyện. Lại như lần này, đã có không ít người bị Tả Dương cắn một cái bao. Tuy rằng hoàn toàn không thương tới căn bản, thậm chí khả năng cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng này loại ngứa cảm giác đã khiến không ít người lòng sinh khó chịu. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn không nghĩ tới muốn dùng phương thức gì thuận tay nắm lấy cái con này bọ chét thôi. Đối với cái này giao lưu quần bên trong đàm luận sự tình. Tả Dương tất nhiên là không biết gì cả. Hắn còn đang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác soạt chính mình điểm hiệp nghĩa. Hướng về cửu âm chân kinh điều kiện tu luyện tiếp tục cố gắng, nhân vật nhãn mác. Ác, điểm hiệp nghĩa, 3692, điểm làm ác, 9535. Soạt điểm hiệp nghĩa lại như là kiếm tiền. Soạt điểm làm ác lại như là dùng tiền. Có câu nói, dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó. Này trải qua mấy ngày, vẫn có mặt nạ, nhân người, bổ trợ. Hắn mới miễn cưỡng đem chính mình điểm hiệp nghĩa soạt đến trình độ như thế này. Dù sao đối với Tả Dương mà nói, làm việc tốt có thể so với giết người muốn hiếm thấy hơn nhiều. Keng, một cái tin tiếng nhắc nhở bỗng nhiên truyền đến. Tả Dương mở ra tin tức liếc mắt nhìn. Càng là hồi lâu không có liên hệ Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên cảm nhật xà phát tới. Hiện tại Hứa Tiên cảm nhật xà có thể so với trước đây bận bịu hơn nhiều. Trải qua Tả Dương trước hộ công cùng Hứa Tiên cảm nhật xà không ngừng nỗ lực. Hiện nay Nghĩa Bạc Vân Thiên đã hoàn thành rồi nhiều vòng vượt lại. Lực lượng mới xuất hiện thành hiện nay bang hội trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ đệ ngũ đại công hội. Tuy rằng cùng hàng trước nhất ba tòa quái vật khổng lồ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng công đoàn một khi đến trình độ như thế này, đối mặt câu tâm đấu giác cùng đủ loại tập thể hoạt động liền đều không thể giống nhau. Trò chơi công hội cùng xí nghiệp quản lý không giống. Những chuyện này rất nhiều cũng phải cần hội trưởng tự thân làm. Vì lẽ đó Tả Dương cũng có thể lý giải Hứa Tiên cảm nhật xà bận rộn. Cũng không cảm thấy không thường liên hệ có vấn đề gì. Đại sư... Xảy ra vấn đề rồi. Hứa Tiên cảm nhật xà ngữ khí có chút gấp gáp. Người gần nhất có phải là chọc tới Hoa Mãn Lâu? Hắn mới vừa đầu mối xếp hạng trước 50 công đoàn tạo thành một cái tinh anh truy sát đoàn. Chuẩn bị đối với người thực thi truy sát. Ồ, Tả Dương nhìn thấy tin tức đầu tiên là sững sờ. Nhưng hắn ngay lập tức nghĩ tới cũng không phải phải làm gì. Mà là đưa cái này cái gọi là... Tình anh truy sát đoàn, toàn bộ giết đến tăng thêm bao nhiêu? Điểm làm ác, e sợ đoạn thời gian gần đây khổ cực soạt. Điểm hiệp nghĩa, liền làm không công chứ. Một giây sau, keng, lại một cái tin truyền đến. Thiết khẩu trực đoạn, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi a, ngươi gây chuyện rồi. Hoa Mãn Lâu tổ chức một cái quy mô chưa từng có tình anh truy sát đoàn. Các công hội lớn đều có tham dự. Bọn họ chuẩn bị trừng trị ngươi. Tin tức giống nhau như đúc. Nhưng cái này lén lút truyền đến tin tức người liền có chút ý nghĩa, cách chương.